Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2259. Chương 2259. Microsoft bị bắt mua. Hứa Mỹ Lâm nghe xong Vạn Phong kế hoạch, trầm ngâm một hồi lâu sau chỉ hỏi một cái vấn đề. Ngươi dùng cái gì làm phần cuối khống chế? Chuẩn bị ở trong xe lắp đặt một máy vi tính xách tay. Vạn Phong lắc đầu, đó là có thể thả máy vi tính xách tay, nhưng tài xế làm sao tái máy, cầm tay lái ném đi tái máy máy vi tính. Bây giờ cảm ứng kỹ thuật không phải ra sao, ta ý tưởng là ở xe nhỏ chung khống thai lên giữ một khối 5 đến 9 tích chữ như thế cái số đo. Giữa có thể chạm bình, đến lúc đó cần gì tài xế đưa ra một cái đầu ngón tay một chút liền giải quyết. Cảm ứng kỹ thuật, bây giờ mặc dù xuất hiện, nhưng là kỹ thuật không hề coi là hết sức thành thục. Có lúc cũng không phải là đặc biệt bén nhạy, nhưng đây không phải là chủ yếu. Từ từ nó liền chín muồi. Hứa Mỹ Lâm lại trầm tư nửa ngày. Thực hiện không khó lắm. Ta lo lắng chính là ngươi chạm bình có thể dễ sai sao? Nếu như chạm bình không bén nhạy, chính là hệ thống khá hơn nữa vậy tương đương với linh. Cái này không phải ngươi nên bận tâm vấn đề. Giống như ngươi muốn vào phòng sanh sinh hài tử, ngươi người đàn ông đói nên ăn cái gì cơm thì không phải là ngươi nên quan tâm hỏi đề. Hứa Mỹ Lâm liếc Vạn Phong một mắt, ngươi tên này là có thể đánh chút kỳ quái tỉ dụ. Có thời gian hạn chế chưa? Không có ở đây hạn chế. Ít nhất trong vòng 2 năm không có. Vật này không phải cái này 2 năm có thể sử dụng lên. Ngươi chính là cầm phần mềm hệ thống thiết kế ra được, chúng ta thông qua cái này phần mềm thiết kế. Sử dụng là sau này sử dụng nền móng. Không có ở đây hạn chế. Hứa Mỹ Lâm cảm giác độ khó không lớn. Vì vậy sảng khoái đáp ứng. Từ Hứa Mỹ Lâm ngành đi ra Vạn Phong lại vào Tần Quang Huy ngành. Đời trước Bill Gates đã từng nói một câu, hắn nói Microsoft đã từng cách phá sản chỉ có 18 tháng. 18 tháng 1 năm rưỡi thời gian, 540 nhiều ngày, đây thật ra là một cái rất lộ trình rất dài. Thông tục điểm giải thích cách lòng còn xa lắm, nhưng là cái này nhất thế. Microsoft cách sập tiệm cũng không có thời gian dài như vậy. Từ Netscape hoa quang chín thất giới mặt ra đời tới nay, liền thật to nén liền Microsoft không gian sinh tồn. Netscape hoa quang hệ thống xuất hiện cầm Microsoft đầu tư vô số ôn đều chết 98 trực tiếp bóp. Chết ở bên trong nôi. Cái này làm cho Microsoft tổn thất thảm trọng. Liền chưa ra đời ôn đều chết 98 cũng chết trong bụng. Nghiên cứu lại mới hệ thống căn bản là không kịp. Hơn nữa Netscape 97 lấy 3 tháng 1 lần tốc độ cập nhật không ngừng đền bù bản thân thiếu sót. Càng làm cho Microsoft không chỗ nào thích ứng. Microsoft mặc dù khiến cho ra cả người thủ đoạn khổ khổ vùng vẫy, nhưng không có vũ khí và đối thủ đối kháng. Cũng chỉ là trì hoãn một chút chết thời gian. Kết quả vẫn chỉ có một con đường chết. Lúc này Microsoft thị giá đã từ cao nhất 50 tỷ đô la ngã xuống đến 10 tỷ USD nhiều một chút. Đã có nước Mỹ ở tuyến công ty đối với Microsoft bắt đầu ra giá thực hành thu mua. Microsoft bị thu mua thời gian bây giờ đến xem sẽ không vượt qua tháng 9. Đời trước, Netscape ở quá phong quang sau tịch mịch năm 98 bị nước Mỹ ở tuyến công ty thu mua. Cái này nhất thế giống vậy ra giá thu mua vẫn là nước Mỹ ở tuyến. Chỉ bất quá nó thu mua đối tượng biến thành Microsoft. Thời gian vậy so đời trước chậm một năm. Nước Mỹ ở tuyến thu mua Microsoft chỉ là một vấn đề thời gian. Nó thu mua xong Microsoft sau vẫn còn sẽ mở phát màn hình và trình duyệt web. Bất quá trào lưu đã qua. Nó như thế nào đi nữa giày vò cũng là hồi thiên không có sức. Microsoft biến mất sau đó, màn hình thị trường Netscape đem một nhà độc quyền. Microsoft cái này khổng lồ ở nơi này nhất thế không có tung lên sóng gió gì để cho Vạn Phong cảm thấy vui vẻ yên tâm. hắn đã bắt đầu cân nhắc lúc nào hất ra Netscape mình chơi cái này vấn đề nghiêm túc. Dĩ nhiên đây không phải là bây giờ Hoa Quang có thể làm. Hoa Quang còn không có gia nhập WTO đồng thời còn muốn mượn Netscape chiếm lĩnh Âu Mỹ thị trường. Nếu như bây giờ Hoa Quang liền bỏ rơi Netscape, nói không chừng Microsoft còn sẽ đầy máu sống lại. Như vậy Hoa Quang làm hết thảy liền uổng phí sức lực. Chính là bỏ rơi Netscape cũng là năm 78 chuyện sau này. Hai bên trước hợp tác, đợi Bắc Kinh Olympic thời điểm sẽ giải quyết cái vấn đề này cũng không muộn. Bỏ rơi Netscape còn cần gần 10 năm thời gian. Như vậy cái kế tiếp muốn giết chết đối thủ là ai? Ba sinh vẫn là Intel. Dù sao cũng được thủ tiêu. Đối với người ngoại quốc Vạn Phong từ trước đến giờ là không lưu một tia tình cảm. Tần Quang Huy ngành lúc này khai thác Hoa Quang 2000 hệ thống đã hồi cuối. Đang chuẩn bị bắt đầu nội bộ khảo sát. Vì rút ngắn khảo sát thời gian. Còn vận dụng ở Thượng Hải bộ phận hacker tra tìm hệ thống chỗ sơ hở. Vạn Phong đến Tần Quang Huy tới nơi này chủ yếu là hỏi điện thoại di động hệ thống mở rộng tình. Huống, PC cơ hội chính là thuận miệng hỏi một chút. Hoa Quang điện thoại di động bây giờ áp dụng chính là Win hệ điều hành. Mặc dù ở PC hệ thống lên đã đem Microsoft đẩy vào tuyệt cảnh. Nhưng ở điện thoại hệ thống lên vẫn còn ở áp dụng Win. Đây không thể không nói là một loại châm chọc. Tần Quang Huy bây giờ chính là đang đánh tạo mượn Vu Hoa Quang 97 hệ thống điện thoại di động hệ. Điều hành, chỉ là trước đoạn thời gian đều ở đây chế tạo Hoa Quang 97 PC hệ thống. Cho đến năm ngoái mới bắt đầu chính thức nghiên cứu. Thời gian lên hơi trễ. Trong thời gian ngắn Hoa Quang điện thoại di động là mượn không được lực gì. Cái này không là vấn đề. Cái món này làm việc vốn chính là phải dùng ở 3 gam trên điện thoại di động. Bây giờ cách 3 gam điện thoại di động phát bán ra còn có 4 năm thời gian. Hết thảy vẫn còn kịp. Cái món này điện thoại di động hệ điều hành Vạn Phong yêu cầu chính là muốn mang điện thoại thông minh tính năng. Ở 3 gam điện thoại di động phát bán ra sau này nó phải tùy thời có thể sử dụng đến điện thoại thông. Mình đi lên, từ năm 2003 3 gam điện thoại di động bắt đầu đưa ra thị trường đến năm 2007 trái táo điện thoại thông. Mình xuất hiện, ở giữa cũng chỉ có 4 năm thời gian. Vạn Phong ở hướng dẫn Tần Quang Huy bắt đầu điện thoại di động hệ thống thời điểm. Cầm nhét bàn S60 và hậu kỳ hệ điều hành Android tính năng và đặc điểm cặn kẽ nói cho Tần Quang Huy. Thậm chí điện thoại iPhone hệ thống hắn cũng nói một phen. Hắn ý nghĩa là ở có thể đụng trong phạm vi. Để cho Tần Quang Huy dùng mình NW97 hệ thống kết hợp nhét bàn S60 và Android ưu điểm có thể nghiên. Cứu ra một ngành hàng điện thoại di động hệ thống. Từ 3 gam xuất hiện đến smartphone đưa ra thị trường, tùy tiện căn cứ nhu cầu thị trường lấy ra liền có thể dùng. Hơn nữa còn có thể hướng dẫn thời đại trào lưu, cái này khóa để độ khó cũng không nhỏ. Vạn Phong lo lắng Tần Quang Huy gặp phải áp lực quá lớn. Hắn tới chủ yếu là đối với Tần Quang Huy tiến hành khích lệ. Tần Quang Huy vừa mới tới Nam Loan thời điểm vẫn là nhẹ nhàng thanh niên. Bây giờ hắn đã làm người phu làm cha, râu ria xồm xoàm giống như một cái lôi thôi lếch thếch trung niên đại thúc. Cái này làm cho Vạn Phong thấy hắn liền muốn cười. Vạn Tổng, ta bây giờ thấy ngươi cũng cảm giác vận xui ngay đầu. Tần Công, người ý này ta và vậy Hắc Bạch Vô Thường là một cái chiến hào. Kém không nhiều, ta đã sắp bị ngươi hạ đạt nhiệm vụ hành hạ điên rồi. Những thứ này hệ thống quá phức tạp, ta căn bản là chỉnh hợp không tới một chỗ đi. Tần Quang Huy nói dĩ nhiên chính là Vạn Phong giới. Thiệu vậy mấy khoản điện thoại di động hệ điều hành, ai bảo ngươi chỉnh hợp bọn họ? Bọn họ căn bản cũng không có thể chỉnh hợp tới một chỗ đi. Dầu và nước ngươi làm sao quấy nhiễu nó cũng không khả năng hoàn toàn dung hợp vào một chỗ. Ta chỉ là để cho hái tất cả nhà chi trưởng làm ra có mình đặc sắc đồ là được. ngươi không cho mình ngáng chân điều này có thể trách ta sao? Tần Quang Huy nghi ngờ, cái này không chuyện gì xảy ra sao? Chúng cũng không là một chuyện mà. Tần Công, ngươi bây giờ đã bận bịu hồ đồ, hẳn sung sạc điện, ta cho ngươi nửa tháng giả mang lão bà đứa nhỏ ra đi dạo một chút. Đợi ngươi trở lại ta bảo đảm ngươi có thể giải quyết vấn đề. Tần Quang Huy thật giống như mấy năm cũng không có đi ra ngoài đổi một chút tâm tình. Vạn Phong cảm thấy để cho hắn đi ra ngoài buông lỏng một chút tâm tình đối với hội nghiên cứu có trợ giúp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/tong-sins-tu-tiai-dao-thể-loại-giã-sử thể loại giã sử kiếm hiệp quyền mưu chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.